Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 153, khách sạn ám sát. Bởi vì ngươi là cái nam nhân, vạn nhất ngươi đột nhiên thú tính đại phát, đối ta mưu đồ làm loạn làm sao bây giờ? Trương Dương lập tức xấu hổ. Chẳng lẽ bốn người bọn họ cũng không phải là nam nhân à? Từng cái tráng cùng đánh kích thích tố đồng dạng. Bọn họ nếu là nghĩ đối với ngươi như vậy, ngươi liền cơ hội phản kháng cũng không có. Bọn họ không giống nhau. Tiêu Linh thản nhiên nói, bọn họ đã theo ta ba rất nhiều năm, là ta ba thủ hạ trung thành nhất, thân thủ tốt nhất bảo vệ. Ta ba trước khi đi chuyên môn lưu lại bốn người bọn họ bảo hộ ta. Tốt a, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải xách theo hành lý cùng Tiêu Linh cùng nhau lên máy bay. Đi qua gần 4 giờ bay, Trương Dương một đoàn người thuận lợi đã tới Thái Lan Bangkok. Lúc này Bangkok thời gian đã là buổi tối, đem hành lý đặt ở khách sạn. Tiêu Linh không kịp chờ đợi liền lôi kéo Trương Dương đi thưởng thức clip show Cabaret Show. Thái Lan nhân yêu biểu diễn nghe tiếng đã lâu. Tiêu Linh cũng là đã sớm nghĩ mở mang kiến thức một chút. Trương Dương cũng đối Thái Lan nhân yêu cảm thấy rất hứng thú. Nhưng chủ yếu là ra ngoài kinh dị tâm thái. Tiến vào clip show Cabaret Show trận, Trương Dương thình lình bị cảnh tượng trước mắt sở chấn trụ. Đây là nhân yêu a, dáng dấp quả thực so nữ nhân còn dễ nhìn hơn a. Trương Dương gặp cũng không khỏi có chút một cứng rắn, tỏ vẻ tôn kính, da trắng mỹ mạo ngực lớn múa tốt. Tiêu Linh cái này chính tông nữ nhân gặp cũng là cảm thấy mặc cảm. Không thể không nói, những này nhân yêu vũ đạo nhảy chính là thật sự rất. Như rắn nước vòng eo càng không ngừng run run. Kém chút đem Trương Dương hồn nhi đều câu đi, trêu đến bên người Tiêu Linh một trận ghen ghét. Biết được những này nhân yêu từ nhỏ đã phải tiếp nhận biến tính phẫu thuật, tiêm vào kích thích tố duy trì dung nhan, đồng thời tuổi thọ phần lớn rất ngắn thời điểm. Trương Dương cũng là theo trong lòng đối với những này nhân yêu lại có nhận thức mới. Bọn hắn cũng đều là vì kiếm ăn người đáng thương a. Cùng trong nước tiền lương giai tầng không có gì khác biệt. Chỉ bất quá đám bọn hắn công tác là lấy lòng du khách mà thôi. Nghĩ đến đây, Trương Dương theo đáy lòng đối bọn hắn biểu thị đồng tình cùng tôn trọng. Không còn có thành kiến. Biểu diễn kết thúc về sau, Trương Dương cùng Tiêu Linh cùng nhau cùng nhân yêu nhóm tiến hành chụp ảnh chung. Thẳng đến đêm khuya, Trương Dương cùng Tiêu Linh mới thỏa mãn về tới khách sạn, chuẩn bị ngày hôm sau mới hào hào du lãm một phen Bangkok. Không thể không nói, Tiêu Linh bảo vệ rất là chuyên nghiệp. Bốn người chia hai tổ thay phiên trực ban, hai người phụ trách đầu hôm, hai người sau nửa đêm. Có bọn họ bảo hộ, Trương Dương cũng yên tâm đi ngủ. Đêm khuya, Trương Dương đang ngủ say, đột nhiên trong đầu truyền đến kịch liệt tiếng cảnh báo. Móa, hệ thống ngươi cái gì mau bệnh. Theo trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, Trương Dương tâm tình xấu tới cực điểm. Tiểu tử, có người đến giết ngươi. Hệ thống ngữ khí bình thản nói. Cái gì? Trương Dương lập tức tâm thần giật mình, liền vội vàng hỏi. Bọn họ là ai? Ta làm sao biết? Ngươi chọc người nào? Ngươi trong lòng chính mình không có điểm số à? Hệ thống nhẹ hừ một tiếng, sau đó liền yên tĩnh trở lại. Đề phòng Trịnh Càn lâu như vậy hắn đều không có hành động. Không nghĩ tới vậy mà chọn tại chính mình đi tới Bangkok du ngoạn thời điểm động thủ. Trương Dương đang định tiếp tục hướng hệ thống truy vấn, đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ có dị động. Trương Dương lập tức nhắm mắt lại, giả bộ ngủ say, cửa sổ bị từ từ mở ra. Sau đó có rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, một chút xíu hướng về phía Trương Dương tới gần. Đối phương tốc độ di chuyển rất chậm, bước chân cực nhẹ, hiển nhiên đối phương phi thường cẩn thận. Đây càng chứng minh đối phương đến có chuẩn bị. Trương Dương ngừng thở, tĩnh tĩnh chờ đợi thời cơ xuất thủ. Một lát sau, Trương Dương lập tức mở mắt, nhanh chóng ra tay, tinh chuẩn bắt lấy cổ họng của đối phương. Ngươi là ai? Trương Dương kẹp vào cổ họng của đối phương, nét mặt đầy vẻ giận dữ nói. Đối phương hiển nhiên cũng là lấy làm kinh hãi, không ngờ đến Trương Dương vậy mà không có ngủ, hơn nữa đang chờ hắn. Trương Dương vốn cho rằng đối phương chính là cái phổ thông sát thủ mà thôi, đang muốn dùng quyền pháp của mình đem đối phương khống chế. Không ngờ người kia chỉ ở một lát thất thần sau liền lập tức phản ứng lại, cấp tốc phá Trương Dương khóa cổ. Trương Dương lúc này mới ý thức được đối phương là cao thủ. Hành tung bại lộ về sau, người kia lập tức hướng về sau triệt hồi, chuẩn bị theo cửa sổ chạy trốn. Đứng lại cho ta. Trương Dương thấy thế, đang định tiêu hao không may điểm lưu lại hắn. Không ngờ vừa muốn mở miệng, lại phát hiện dưới chân quay lại đây một cái hình bầu dục vật thể. Tập trung nhìn vào, lại là một cái sao? Trương Dương kinh hãi, lập tức né qua một bên, hướng ra ngoài phòng. Oanh, sao nổ tung sinh ra khí lãng trực tiếp đem Trương Dương theo cửa oanh đến trên tường, sau đó nặng nề mà nện xuống đất, mà Trương Dương phòng cũng bởi vì sao nổ tung biến thành một mảnh hỗn độn. Tiếng nổ đưa tới khách sạn nhân viên công tác cùng khách nhân khác lực chú ý. Rất nhanh liền có người chạy đến Trương Dương nơi này hỏi tình huống. Tiêu Linh hai tên bảo vệ cũng nghe tiếng chạy đến, phát hiện là Trương Dương phòng xảy ra nổ tung. May mà Trương Dương còn sống, chỉ là đầu thụ một chút vết thương nhẹ. Xảy ra chuyện gì rồi? Một bảo vệ đem Trương Dương đỡ lên, một mặt nghiêm túc nói. Có người muốn thừa dịp ta ngủ thời điểm giết ta. Hắn không có đạt được. Trước khi đi ném đi một viên sao? Trương Dương khe khẽ lắc đầu, làm rõ suy nghĩ, nói, Hiểu Linh thế nào? Nàng không có xảy ra chuyện gì chứ? Trương Dương đột nhiên nhớ tới Tiêu Linh liền ở tại trên lầu phòng, liền vội vàng hỏi, tiểu thư không có việc gì? Có Đại Hải cùng A Quân bảo hộ nàng. Hai chúng ta là xác định tiểu thư sau khi an toàn mới đến ngươi nơi này kiểm tra tình huống. Trương Dương nhẹ gật đầu, nếu là bởi vì hắn làm hại Tiêu Linh lâm vào nguy hiểm, hắn đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Không bao lâu, cảnh sát cũng chạy tới hiện trường, điều tra tình huống hiện trường sau liền đem Trương Dương mang đến cục cảnh sát. Ngươi tên là gì? Một Thái Lan cảnh sát dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông hỏi. Trương Dương. Trương Dương vuốt vuốt đầu của mình. Khoảng thời gian này chính mình là thường xuyên thụ thương a. Ngươi biết là ai tại trong phòng của ngươi ném đi sao a? Trương Dương lắc đầu, sau đó nói, bất quá ta biết đại khái là ai phái hắn đến. Tiếp theo, Trương Dương đem chính mình ở trong nước trải qua chuyện có mang tính lựa chọn cùng cảnh sát nói một lần. Thì ra là thế. Cảnh sát nhẹ gật đầu. Nếu quả như thật ngươi là cừu gia của ngươi phái người theo đuổi giết ngươi, ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là mau chóng về nước, mời quý quốc cảnh sát xử lý việc này. Tất nhiên nếu như ngươi lựa chọn tiếp tục lưu lại Bangkok, lời nói cũng xin ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Có tình huống như thế nào kịp thời hướng về phía chúng ta báo cáo. Chúng ta Bangkok cảnh sát nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ du khách an toàn. Tra rõ việc này, cảm ơn. Trương Dương cười cùng cảnh sát nắm tay. Làm xong ghi chép sau liền tại cảnh sát hộ tống về tới khách sạn. Nhìn qua nhân yêu biểu diễn, Trương Dương này lội Thái Lan du lịch cũng coi là chuyến đi này không tệ. Lấy lập tức tình huống đến xem, mau chóng về nước mới là lựa chọn tốt nhất. Không phải Trương Dương sợ chết, chỉ là hắn không muốn để cho Tiêu Linh đi theo mình đã bị uy hiếp. Vừa về tới khách sạn, Trương Dương liền thấy Hiểu Linh đã mặc quần áo tử tế, cùng bốn tên bảo vệ cùng nhau tại khách sạn bên ngoài chờ chính mình. Dương ca, thấy Trương Dương bình an trở về, Tiêu Linh không để ý người chung quanh ánh mắt, hướng về phía Trương Dương chạy như bay.